Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, một cái đẹp lại cường đại nam nhân. Vẫn là nói, kia, những cái đó tang thi đều bị nàng một người cấp diệt. Dầm, nuốt nước miếng thanh âm nối liền không dứt. Toàn bộ đều nhìn cái kia lớn mật suy đoán 18 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thập phần vô tội. Bằng không như thế nào giải thích bọn họ đi vào liền ra tới. Hơn nữa không phát hiện. Từ nàng kêu thảm thiết thời điểm bắt đầu. Nơi đó mặt tang thi giống như liền không có động tĩnh. Như vậy vừa nói. Thật đúng là. Nàng không có dị năng đi, câu này nói ra mọi người tiếng lòng. Ai có thể nói cho bọn họ, một cái không có dị năng muội tử, vừa ra tay giết một con cửu cấp đặc thù dị năng tang thi. Vẫn là tinh thần dị năng, sau đó rõ ràng bị đám kia tang thi làm cho chật vật bất kham, thậm chí cả người tử thương, trong chớp mắt liền dư lại nửa cái mạng. Thậm chí đến cuối cùng hơi thở thoi thóp, nhưng lại có thể ở ngắn ngủn một phút đồng hồ trong vòng. Đánh chết thập cấp, 12 cấp, 14 cấp tang thi, hiện tại còn hoạt bát loạn nhảy ra tới. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, bọn họ nhất định điên rồi. Không đúng, nhất định là đang nằm mơ. Vẫn là nói, kỳ thật bọn họ đã chết. Bằng không này mẹ nó quỷ dị một màn là chuyện như thế nào? Nữ thần, liền tại hạ một giây. Kia người trẻ tuổi trong mắt lóe khuynh mộ quang mang. Cư nhiên gan lớn hướng tới phía dưới Bạch Linh lớn tiếng hô một câu. Sợ tới mức liên can người vạm vỡ nhịn không được chân run lên. Giây tiếp theo người trẻ tuổi miệng đã bị bưng kín. Cúi đầu. Lại thấy đến cái kia thanh lệ nữ nhân cư nhiên ngẩng đầu hướng tới bọn họ xem ra. Mọi người lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Không dám nói lời nào. Trong lòng lại đem cái này không hiểu chuyện người trẻ tuổi quát lớn biến. Bạch Linh không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ dẫn đầu cùng chính mình chào hỏi. Vừa định nói vài câu cảm tạ nói. Lại con ngươi một ngưng. Mang theo một tia lãnh lệ quang mang, nhìn chằm chằm, đúng là ở bọn họ phía sau kia đống ở toàn bộ thị trấn đều tối cao. Đại khái 10 tầng lâu nóc nhà, nàng phía trước đoán không sai, vận dụng trứng gà, năng lượng, là căn cứ nàng thân thể tính dai mạch yếu tinh luyện. Hơn nữa, trứng gà, năng lượng cư nhiên cũng sẽ theo nàng tấn chức mà gia tăng. Cho nên này xem như một loại dự trữ năng lượng, nàng hiện tại có thể vận dụng trứng gà, năng lượng chính là phía trước mấy chục lần. Thậm chí có thể bao trùm ở thiên thần kiếm thượng, này lực lượng xưa đâu bằng nay. Càng gì nói nàng lại lần nữa tấn chức ngũ quan cảm quan. Chưa từng cảm nhận được người kia hơi thở, lại trước nhìn đến hắn, là một người nam nhân. Ăn mặc một thân rách nát áo tù vóc dáng so cao kỳ quái nam nhân. Hắn cư nhiên đầy đầu đầu bạc cũng thế. Thả còn rất dài. Phía sau đầu bạc thậm chí dưới ánh mặt trời còn lóe ngân quang. Quan trọng nhất chính là cặp mắt kia. Màu xanh ngọc giống như là biển rộng giống nhau sâu thẳm. Nhìn không tới đế. Làn da so bình thường nam tử. Thậm chí so Bạch Tiểu Khê làn da còn muốn bạch. Nhưng kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan lại là đông phương gương mặt. Hiển nhiên hắn là hỗn huyết. Hoa Hạ Quốc cùng em mở người trong nước hỗn huyết. Bởi vì chỉ có người da trắng mới có thể như vậy bạch. Thả đôi mắt nhan sắc cùng tóc nhan sắc mới có thể nói quá khứ. Nhìn đến ta, nam tử ngữ khí làm như mang theo một tia thú vị. Trong phút chốc từ kia cao lầu nhảy xuống tới, dừng ở mặt khác một cái trên nhà cao tầng. Bạch Linh chỉ cảm thấy trong chớp mắt, Trước người liền nhiều một bóng hình. Giây tiếp theo, một con cường mã hữu lực thon dài ngón tay duỗi hướng về phía chính mình cổ chỗ. Bạch Linh phản xạ tính thân thủ ngăn cản. Nào từng tưởng tay vừa mới nâng lên thời điểm, phát hiện ở hắn trước mặt, cả người không động đậy nổi. Hắn khí thế cùng lực lượng trực tiếp chấn áp ở nàng. Hết chương.